Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3090, chương 3092, ra dáng đồ chơi. Thượng cổ ma thần Xà Hoa vô cùng cẩn thận, mặc cho Diệp Chân này không đau không ngứa công kích rơi ở trên người hắn. Đương nhiên, ngẫu nhiên, cũng sẽ có điểm đau, một chút xíu đau mà thôi, nhưng vẻn vẹn đau. Quan sát cái này một hồi, Xà Hoa đã có kết luận, cái này Diệp Chân xác thực bất phàm, tại đồng cấp tạo hóa thần nhân trong, có thể xưng vô cùng cường đại, nhưng vẫn là uy hiếp không được hắn vị này thượng cổ ma thần. Xà Hoa cho rằng, hắn nếu là toàn lực xuất thủ, có cửu thành tỷ lệ có thể đánh giết cái này Diệp Chân. Nhưng là, Xà Hoa vẫn đang chờ. Toàn lực đề phòng các loại. Trước đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy tiên tri ma sư 8 nói thiệt thòi lớn. Những cái kia tiễn quang, có thể làm cho tạo hóa thần vương cảnh 8 nói quá lời sáng tạo. Nhượng Xà Hoa vô cùng kiêng kỵ, 8 nói muốn khôi phục thương thế này, cũng cần đã lâu thời gian, ít thì 1 năm nửa năm, nhiều thì mấy chục năm. Đây là 8 nói có cái hảo lão sư. Có cửu hy che chở nguyên nhân, thế nhưng là hắn Xà Hoa nhưng không có người che chở. Cho nên, Xà Hoa đang đợi, hắn đã cảm ứng được 8 nói khí tức ở phương xa cấp tốc tiếp cận. Chỉ cần 8 nói vừa đến, như vậy 8 nói khẳng định hội xung phong, nhất định phải tìm về lúc trước mất mặt mặt a. Mà vô luận cái này Diệp Chân phía sau có ai, chỉ cần 8 nói xung phong. Lấy 8 nói tạo hóa thần vương cảnh tu vi năng lực. Dù là Diệp Chân phía sau thần bí tồn tại là tạo hóa thần quân cấp kinh khủng tồn tại. Hắn Xà Hoa vẫn như cũ có sung túc ứng đối thời gian. Đương nhiên, Xà Hoa có thể xác định, Diệp Chân người sau lưng, khẳng định không phải tạo hóa thần quân cấp bậc này kinh khủng tồn tại. Tạo hóa thần quân cấp bậc này tồn tại, tại Hồng Hoang Đại Lục. Tại chư thiên vạn giới, đều có thể nói là lông phượng sừng lân một dạng tồn tại. Diệp Chân phía sau thần bí tồn tại, khẳng định là một vị tạo hóa thần vương, vẫn là có được mạnh đại sát phạt chi thuật tạo hóa thần vương. Cũng bởi vì cái này phán đoán, Xà Hoa lúc này vạn phần cẩn thận, tính như thế, không có cách nào, bằng không. Hắn cái này ma tộc ở trong cũng không đáng chú ý Xà Hoa. Cũng sẽ không tải vô số tuế nguyệt trong trưởng thành. Trở thành ma tộc thượng cổ ma thần. Diệp Chân thỏa thích ầm ầm lấy công kích mình. Tâm lý hơi hơi có một chút như vậy nhụt chí. Mặc dù hắn lấy lực chứng đạo. Chiến lực siêu quần. Vẫn như cũ không làm gì được tạo hóa thần vương cảnh trung kỳ Xà Hoa. Đương nhiên. Diệp Chân rõ ràng, hắn đây là có điểm mơ tưởng xa vời. Hắn vừa mới đột phá đến tạo hóa, cũng chính là nửa bước tạo hóa. Thể nội linh lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất. Liền muốn đối phó tạo hóa thần vương trung kỳ cường giả. Thật sự là có chút quá nghĩ đương nhiên. Bất quá, một trận chiến này... cũng làm cho Diệp Chân chính mình đầy đủ cảm nhận được hắn cùng tạo hóa thần vương cảnh cường giả ở giữa chênh lệch thật lớn, về sau tu luyện cũng sẽ càng có mục đích tính. Chênh lệch thời gian không nhiều, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, Diệp Chân trong lòng bàn tay đánh xuống vô số lôi quang trong, đột nhiên nhiều một đạo lá bùa, một đạo màu trắng bạc lá bùa, nhẹ nhàng nhưng theo Diệp Chân khẽ quát một tiếng, tật, giây lát đất ngân quang vạn trưởng. Ban đầu cẩn thận từng ly từng tí ứng phó Diệp Chân không có chút nào uy hiếp công kích Xà Hoa. Ở trong nháy mắt này đột nhiên lông tóc dựng đứng, một loại vô pháp nói hết hoảng sợ. Từ đỉnh đầu thẳng quán toàn thân, nhượng hắn có một loại nhịn không được phát run cảm giác. Xà Hoa vạn phần hoảng sợ. Lấy hắn tu vi cảnh giới, lần trước xuất hiện loại này vô pháp nói hết cảm giác sợ hãi. Là từ lúc nào đâu? Tựa như là bởi vì công phong thần, gặp mặt thủy tổ ma thần thời điểm, Thủy Tổ Ma Thần. Ý nghĩ này trong chớp mắt liền để Thượng Cổ Ma Thần Xà Oa toàn thân như rớt vào hầm băng. Không thua Thủy Tổ Dương Ma Thần khí tức. Đó là dạng gì tồn tại? Chỉ là, chương này ngân sắc lá bùa bộc phát ra ngân quang. Quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt. Ngân quang liền bao phủ lại Xà Oa toàn thân. Trong chớp mắt, hết thảy đều đình chỉ. Đây là Xà Oa chính mình cảm giác. Bị này ngân quang bao lại nháy mắt. Hết thảy đều đình chỉ. Bao quát hắn nhịp tim. Máu trong cơ thể lưu động. Linh lực thần niệm vận chuyển. Ở trong nháy mắt này. Toàn bộ đình chỉ. Chớ nói chi là thân thể. Tứ chi. Không thể động. Cái gì cũng không thể động. Cũng liền ở trong nháy mắt này. Diệp Chân bỗng nhiên bạo hống. Giết. Đã sớm tiếp vào Diệp Chân mệnh lệnh di liệt bốn người Lạc Nhật thần xạ mũi tên. Đột ngột địa chuyển hướng tránh sau lưng Xà Oa ba tên tạo hóa thần tướng cùng sáu tên tạo hóa thần. Nhân, lòng nhà thỉ điên cuồng ầm ầm quá khứ. So sánh dưới, lần này đánh bất ngờ. So trước đó còn muốn đột ngột. Vừa rồi, bọn họ tránh tại thượng cổ ma thần Xà Oa bảo hộ phía dưới. Toàn lực gia cố lấy không gian phong tỏa, ép căn bản không hề phòng ngự ý tứ. Dù sao, có thượng cổ ma thần Xà Oa tại, người nào có thể thương tổn được bọn họ? Đáng tiếc là, thượng cổ ma thần Xà Oa đột nhiên liền không động đậy. Không có dấu hiệu nào, tuyệt sát buông xuống, mà lại, Diệp Chân lần này trọng điểm chiếu cố là ba vị tạo hóa thần tướng. Trong đó một vị tạo hóa thần tướng tại mũi tên thứ nhất bị oanh nát nửa bên sọ não về sau. Trong tuyệt vọng gào thét, cứu mạng, Xà Oa đại thần, cứu mạng, tiếng hò hét đột nhiên ngừng lại. Đầu bảo chết, thần cung phá toái, thần nguyên triệt để chôn vùi lúc. Hắn điên cuồng hô quát thượng cổ ma thần Xà Oa không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả trong mắt đều không có chuyển động một cái. Nếu là có người khoảng cách gần quan sát thượng cổ ma thần Xà Oa, liền sẽ phát hiện, không thể động thượng cổ ma thần Xà Oa. Trong đôi mắt giờ phút này tất cả đều là hoảng sợ. Là, Xà Oa giờ phút này cũng là vạn phần hoảng sợ. Đợt thứ nhất bắn trùm, hai vị tạo hóa thần tướng, bốn vị tạo hóa thần nhân. Tại chỗ vẫn lạc, thiên địa mưa máu như thác nước. Lần này, ma tộc còn sót lại tạo hóa thần tướng cùng hai tên tạo hóa thần nhân. Lại tương đối sáng suốt khôn khéo. Trước tiên, liền tốc độ cao nhất phóng tới Diệp Chân. Cận thân bao trùm công kích, là bọn họ giờ phút này duy nhất đường sống. Bất quá, đối với một vị khổ tu Lạc Nhật thần xạ vô số năm tiễn thủ mà nói. Một hơi ở giữa mở cung mấy lần, chỉ là lớn nhất cơ, chỉ là vừa mới đập ra đến, chỉ còn lại ma tộc tạo hóa thần tướng cùng hai tên tạo hóa thần nhân. Liền bị bắn trụm bảo thành huyết vụ, giữa thiên địa mưa máu, lần nữa như thiên hà chảy ngược một dạng ầm ầm xuống tới. Cùng nhau tiến vào Diệp Chân cùng Di Liệt bốn trong thân thể. Còn có đại lượng thiên đạo ý chí khen thưởng. Thiên đạo ý chí khen thưởng nhập thể, mấy người cảm giác thể nội tựa hồ phát sinh một chút xíu không cách nào hình dung biến hóa. Nhưng lúc này sống chết trước mắt, lại không thời gian thể ngộ những thứ này. Phá cấm, long nha thỉ, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Diệp Chân hô to lên, cùng Di Liệt bốn người một đạo. Diệp Chân vận dụng long nha thỉ. Không chút do dự hướng về phía một cái phương hướng oanh bắn đứng lên. Muốn tại cực trong thời gian ngắn, phá vỡ không gian phong tỏa, sau đó chạy thoát, Diệp Chân thời gian không nhiều. Vô luận là đem thượng cổ ma thần Xà Oa định thân thời gian. Vẫn là tiên tri ma sư tám nói lúc chạy đến ở giữa. Cũng không nhiều, theo sư tôn Lục Ly Bí Chát trong nói. Đạo này hắn thân thủ luyện chế chư thiên định thân phù. Đạo tổ phía dưới, xem tu vi khác biệt, nhất định thân thể 1 đến 10 năm hơi ở giữa. Lấy cái này thượng cổ ma thần Xà Oa tu vi, Diệp Chân đoán chừng định thân thời gian hẳn là tại 5 hơi đến 10 hơi ở giữa. Cái này chư thiên định thân phù là Diệp Chân trước đây phá vỡ Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 8 hàng rào mở ra Thận Long Châu đệ bát trọng không gian về sau một trong thu hoạch. Mấy đạo sư Tôn Lục Ly thân thủ luyện chế phù lục có thể dùng để bảo mệnh. Bất quá đối cái này mấy cái đạo phù lục sử dụng, sư Tôn Lục Ly cũng phải bàn giao, không thể tùy tiện dùng, bởi vì bùa này chính là hắn cái này đạo tổ sở luyện chế. Một khi sử dụng, thế tất gây nên cái khác đạo tổ cấp bậc tồn tại chú ý. Nếu là như thế, ngược lại sẽ cho Diệp Chân dẫn tới đại họa. Tốt nhất là tại không gian phong cấm tình huống dưới sử dụng. Nếu không thể, không đến tánh mạng du quan thời điểm, không được vận dụng. May mắn là, hôm nay thượng cổ ma thần Sáu Hoa sớm phong cấm xung quanh không gian, cũng cho Diệp Chân vận dụng cái này chư thiên định thân phù thời cơ. Trước đây Diệp Chân này vô số công kích chính là vì mê hoặc Sáu Hoa, tìm kiếm động thủ thời cơ tốt nhất. Cái này dù sao cũng là phù lục, cũng không phải là Diệp Chân năng lực chính mình. Vẻn vẹn một cái hô hấp, Diệp Chân cùng Di Liệt bốn người liền hướng về phía một cái điểm bắn trụm trên trăm tiễn. Không có những ma tộc đó tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân gia trì, càng không thượng cổ ma thần Sáu Hoa gia trì, phá vỡ không gian này phong tỏa, trở nên dễ dàng lời, nhẹ nhàng miệng thủy tinh một dạng thanh âm. Không gian phong cấm đột ngột đất phá toái. A Nguyên vùng tay áo một cái, Di Liệt bốn người biến mất. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên khí tức đột ngột đất gặp thời chờ phân phó, phút chốc liền mang theo Diệp Chân trốn xa. Bất quá Diệp Chân lúc này ánh mắt lại là rơi vào bị chư thiên định thân phù định thân thượng cổ ma thần xa hoa trên thân, đã liền xa hoa bị định thân. Diệp Chân cùng Di Liệt bốn người cũng giết không xa hoa. Bất quá mắt thấy xa hoa dạng này lưu giữ tại bị khống chế ở, còn khống chế gắt gao, cứ như vậy đào tàu, Diệp Chân hơi có chút không cam lòng. Đột nhiên Diệp Chân trong lòng nhất động, A Sửu, hiện tại Thận Long Châu không gian có thể hay không chịu đựng lấy một vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả công kích? Diệp Chân hỏi. Không thể, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trả lời phi thường khẳng định. Diệp Chân có chút thất vọng, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ. Tăng thêm ngươi cùng ta toàn lực khống chế đâu? Diệp Chân hỏi lần nữa. Vậy thì phải nhìn tên này có thể hay không tìm tới Thận Long Châu không gian bích lũy biên giới, A Sửu nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân nhãn tình sáng lên. A Sửu, có dám hay không chơi cái kích thích? Cái gì kích thích? Ngươi đời này còn không có đùa qua tạo hóa thần vương a? Hoặc là nói, cho ngươi một cái tạo hóa thần vương lưu cẩu như thế nào? Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, A Sửu lập tức mắt bốc kim quang, tựa hồ chơi rất vui bộ dáng. Bất quá, tựa hồ có chút nguy hiểm. Nguy hiểm, muộn. Diệp Chân chỉ là một cái thoáng thân thể, vọt đến thượng cổ ma thần Sáu Hoa bên người. Cự đại môn hộ tại Diệp Chân trong lòng bàn tay mở rộng, nhẹ nhàng khẽ đảo đằng, liền bị định thân thượng cổ ma thần Sáu Hoa thu vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Giờ này khắc này, thượng cổ ma thần Sáu Hoa trong mắt vẻ hoảng sợ đã không cách nào hình dung. A Sửu, còn lớn hơn ước còn có 3 đến 10 hơi ở giữa thời gian. Hào hào cho tên này chuẩn bị tiệc đi. Ân, tại ta rảnh tay trước đó, hắn liền giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, không gian khẽ rung lên, Diệp Chân liền hư không tiêu thất. Tốt ngươi cái đại gia, Thận Long Châu thời tự trong không gian. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn lấy quanh thân ngân quang còn bị định thân thượng cổ ma thần liếm liếm bờ môi, rốt cục có cái ra dáng đồ chơi. Chấm ngoặc kép, ước chừng 3 cái hô hấp về sau, lưu quang lóe lên, bộ dáng có chút chật vật tiên chi ma sư. Tạo hóa thần vương 8 nói ra hiện tại vừa rồi nơi khởi nguồn. Tắm rửa tại Như Lạc ầm ầm một dạng mưa máu trong. Tám nói chỉ là thoáng cảm ứng một chút, thần sắc liền trở nên vạn phần hoảng sợ. Thất thần kinh hô lên, sao hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.